Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 23 giờ 23, các ngươi tới nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng súng róc rách khi thì ngừng, nhưng mà mỗi lần súng vang lên, tất nhiên có người bỏ mình đào thải, có thể xưng tử vong tiếng còi nha. Cộc cộc cộc, có một binh sĩ chịu không được áp lực trong lòng, bắn loạn quét một trận. Nhưng mà một giây sau, trên thân bốc khói, hắn giải thoát rồi. Thứ mất mặt xấu hổ, cốt ngay cho ta một bên nằm chết đi. Tốt à, đối mặt trại trưởng của Trách, binh sĩ quả quyết tại chỗ nằm chết, thích Trách Trách ngược lại chính hắn là thư thái. Theo truy kích tiếp tục, Lam quân số lượng càng ngày càng ít, bầu không khí cũng càng ngày càng kiềm chế. Đồng thời, kêu đánh kêu giết âm thanh không còn, từng cái nghiến răng nghiến lợi, đỏ hồng mắt nghẹn gần nổ phổi, thề phải đuổi kịp Lâm Phong, trùy hắn cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Báo cáo doanh trưởng, bộ chỉ huy thông báo, mục tiêu định vị tiêu thất. Thiếu tá nghe vậy không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nói lông gà, định vị tiêu thất không có nghĩa là nhìn bằng mắt thường không thấy. Hồng quân công nông Trung Quốc lính trinh sát tức không thoát ly, lại không cùng bọn hắn chính diện nghênh chiến, có vẻ như khỉ làm xiếc một dạng. Trái lại bản thân, dòng dã đầy biên xây dựng chế độ doanh, bây giờ còn lại không đủ 100 người. Chẳng lẽ còn không đủ khó xử sao? Lúc này, phía trước tên thượng úy kia lần nữa chạy tới, vẻ mặt đau khổ ân, một trương mặt chết. Doanh trưởng, còn truy sao? Chúng ta hoàn toàn là tặng đầu người A. Thiếu tá trầm mặc chậm rãi dừng lại truy kích bước chân. Giờ này khắc này, hắn do dự, chẳng lẽ mình sai rồi? Dựa theo dĩ vãng, vây quét lính trinh sát mặc dù không chắc chắn có thể bắt được nhưng không thể nghi ngờ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, tối thiểu nhất đuổi thành chó, hoặc khu trục không thành vấn đề. Trái lại bây giờ, một cái doanh bị một cái lính trinh sát treo lên đánh nghiền ép. Tại sao sẽ như vậy? Truy kích hơn một giờ, không có rút ngắn một mét không nói, đồ chó hoang còn thong dong phản sát tiểu nhị 100 người. Thử hỏi nói ra sẽ có người tin sao? Lính trinh sát trọng đang điều tra. Có thể chạy phía trước chính là sao? Hoàn toàn liền một trận chiến binh, hung binh, giết người không chớp mắt tuyệt thế lợi khí. Khó chịu, biệt khuất, muốn chết à ai? Thiếu tá thở dài nói. Mệnh lệnh bộ đội ngừng truy kích, rút về trụ sở thiết lập công sự che chắn công sự. Trên tình huống báo bộ chỉ huy, nhưng các đại lão đi đau đầu nghĩ biện pháp a, đúng vậy, thượng úy vui vẻ tiếp nhận mệnh lệnh. Quá khó khăn, lại bị một cái lính trinh sát khi dễ phải không còn hình dáng. Ngừng truy kích, đường cũ trở về, nhanh. Gì, không đuổi, thương vong to lớn như thế, vì cái gì không đuổi? Có binh sĩ lập tức chất vấn, các đại đội trưởng, các huynh đệ đều nín kình, ngậm miệng a ngươi, thượng úy gào thét, luôn miệng nói nín kình hữu dụng không? Đuổi hơn một giờ toàn trình tại cái mông người ta đằng sau hít bụi không nói. Nhìn chúng ta một chút chính mình, bây giờ còn lại bao nhiêu người? Chẳng lẽ muốn đợi đến tất cả mọi người đều từ trận mới tỉnh ngộ? Bớt nói nhảm, thi hành mệnh lệnh trở về trụ sở thiết lập công sự che chắn phòng ngự tốc độ. Tốt a, sự thật khó cãi, không cam tâm có ích lợi gì. Khí thế tại mắt trần có thể thấy tốc độ giảm xuống. Điểm ấy thượng úy cùng thiếu tá, không có biện pháp nào. Lại nói Lâm Phong đang ở một bên chạy một bên đè đánh, não hải đột nhiên thu đến phản hồi, Lam quân rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoa, làm sao lại không đuổi đâu. Lâm Phong dừng thân quay người, giơ súng một mạch mà thành. Phanh, nổ súng mang đi một người đồng thời, giống to. Các ngươi tới nha, kêu gào, vô tận phách lối, thế nhưng, nhân gia không để ý hắn. Hừ hừ, đuổi lão tử hơn một giờ cho là rút lui thì không có sao. Choáng nha suy nghĩ nhiều. Giơ súng, liên tục nổ súng, đem trong băng đạn đạn đánh hụt sau đó. Lâm Phong nhàn nhã sải bước, một bên đổi đạn kẹp, một bên truy kích. Không sai, chính là truy kích một người truy kích 100 người, không nhanh không chậm liền bảo trì tại ngàn mét khoảng cách. Như thế phương thức chiến đấu, đơn giản hèn mọn cùng dính nhau người. Nhưng không thể không thừa nhận tại lấy ít đánh nhiều dưới tình huống, loại này giết địch không thương tổn mấy phương thức chiến đấu thực tình có hiệu quả rõ ràng. Ân, trừ hắn, những người khác chơi không truyền. Trọng yếu nhất một điểm, giống như Phạm Thiên Lôi tỷ đấu như thế, diễn tập không phải thực chiến. Ngược lại, trong thực chiến đối mặt quân chính quy, loại này phương thức không thể làm. Về phần tại sao, rất đơn giản, tại quân chính quy danh sách làm bộ binh gặp khó, sẽ kêu gọi hỏa lực nặng bao trùm. Tại hỏa lực nặng bao trùm thức đả kích xuống, mặc cho ngươi thể lực mắc lại như thế nào. Đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối. Bao trùm đả kích cũng không phải 100% có thể thu công hiệu, chỉ là lắm nguy hiểm tăng lên nhiều mà thôi. Vẻn vẹn nhằm vào quốc gia cấp quân chính quy tán binh vũ trang không thể nào làm được. Săn giết tại tiếp tục, Lâm Phong giống như không bỏ rơi được thuốc cao, lại như thực cốt chi con kiến một dạng. 1.000m ngắn ngủi 1.000m hắn lại đánh hụt hai cái băng đạn. Bây giờ, hắn đã cùng phía trước bị đánh chết Lam quân binh sĩ gặp mặt. Trông thấy hắn, lại đang ở trước mắt mười mấy Lam quân binh sĩ không còn nằm chết đem Lâm Phong vây lại. Sao Tích lại là một tân binh đản tử, Thảo tiểu tử ngươi có thể hay không coi là người. Đuổi tận giết tuyệt người. Đối mặt mười mấy thở hồn hển Lam quân binh sĩ, Lâm Phong lý giải tâm tình của bọn hắn, cũng không tán đồng cách làm của bọn hắn. Các huynh đệ thỉnh tuân thủ diễn tập quy tắc thuận tiện giao ra các ngươi đạn dược, đừng để ta tự mình động thủ tốc. Lông gà, lão tử gọt ngươi một cái không làm người tân binh đản tử. Thoáng chốc một cái lão binh hùng hùng hổ hổ, vung mạnh quyền liền hướng Lâm Phong trên mặt đập. MMP, vi phạm diễn tập quy tắc thì thôi, còn động thủ ai cho ngươi nha nuông chiều. Đối mặt đánh tới nắm đấm, Lâm Phong hai mắt tránh tàn khốc không chút do dự nhảy dựng lên, một cước đạp tại lính già phía trước hung bên trên. Phốc, lão binh chịu trọng kích miệng phun nước chua, bay ngược xa hơn 2 mét đồng thời đâm vào một cái trên cây. Cách chương.